Chương 666, chúng ta đi thôi. Trương Lương đang xác định mạ tủ rủ kẻn đã bị ăn hết sạch sau đó, liền xoay người ly khai cái này địa phương. Mà lúc này Trương Lương, thì là liền đọa vợ cũng không dám tới gần, tuy là Trương Lương phía trước cử động sự tình ra có nguyên nhân, thế nhưng dùng như vậy tàn bạo thủ đoạn, vẫn sẽ để những người khác sinh lòng sợ hãi. Ngược lại thì ẻ mỹ giả kỳ dị sủ củ, nhìn Trương Lương bóng lưng như có điều suy nghĩ, thoạt nhìn, không thấy ý dịch mèo. Đối với hắn ảnh hưởng lớn hết sức ga suốt đêm không nói chuyện, cùng xã bở mỗi người đi một ngả sau đó, Trương Lương cùng nghệ rổ tìm kiếm khắp nơi lấy ý dịch vẹo tung tích, thế nhưng ước chừng một ngày đi qua, vẫn là không có ý dịch vẹo tung tích, ngay cả xã bở cũng hỗ trợ, vẫn như cũng là không có có tìm được. Cho dù đến chết, cũng không có nói ra ý dịch vẹo ở nơi nào. A Trương Lương khuôn mặt có chút tiểu tụy, hắn nguyên bản nhận định là mạ tủ ra ra tay. Thế nhưng mạ tủ dù kẻn sắp chết cũng không có nói ra ý dịt vẹo hạ lạc, điều này làm cho hắn thất vọng đồng thời, như trước không chịu buông tha. Giả như nói lúc này ý dịt vẹo đã bị bắt đi, mạ tủ dù kẻn không biết cũng là có thể, đang ở nệ rồ do dự mà có muốn hay không mở miệng thoải mái Trương Lương thời điểm, chân trời xa xa, chợt đánh lên tín hiệu. Đó là từng viên một dường như khói lửa một dạng đồ đạc, ở trên bầu trời nổ tung, phát quang, đốt sáng lên phương xa bóng đêm. Đó là cái gì nệ dầu nghi hoặc nhìn xa xa đồ đạc, không giải thích được nói. Trương Lương đồng dạng nhíu mày nhìn phương xa tín hiệu, đó là ở phương hướng nào, thoạt nhìn, là có người muốn ở đêm nay liền phân ra chén thánh chiến tranh thắng bại đây. Mặc dù không có nghỉ ngơi tốt để Trương Lương khuôn mặt thoạt nhìn có vài phần tiểu tụy, thế nhưng hắn vẫn là cái kia lánh tĩnh tự giữ Trương Lương, bất quá là đổi ý một cái, liền hiểu ý nghĩ của đối phương, đây là có người muốn đạt được thắng lợi. Ở triệu tập những thứ khác Master, giả như có người muốn đạt được thắng lợi, thì không khỏi không hướng phía cái hướng kia xuất phát. Có, ý nghĩ. Thưa, viện hử, thực sự là tùy ý làm bậy. Như vậy, chúng ta muốn qua đi sao? Nệ rộ nhìn một chút trước mắt Trương Lương, hỏi. Đi qua đi, có thể, thắng lợi, liền muốn ở tối nay hiểu Trương Lương từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Nệ rộ. Tự tay nâng đỡ nàng sau gót tóc mai, tóc của ngươi cũng có chút sai lệch đây. Có không nghệ rồi nhìn Trương Lương gần gũi động tác, có chút không phải tự nhiên nói. Được rồi, vẫn là cái kia xinh đẹp La Mã Bạo Quân, chúng ta đi thôi. Trương Lương mỉm cười, phảng phất vừa mới cái kia khuôn mặt tiểu tụy người không phải hắn như vậy. Nghệ rồi sắc mặt chuyển thành kiên nghị, ừ lên đường đi. Trương Lương cùng nghệ rồi lái xe hướng phát sinh tín hiệu phương hướng xuất phát. Quanh co trên quốc lộ. Một chiếc màu đen đức hệ xe có rèm che đang ở bình tĩnh xuất phát, lại mang theo không khí khẩn trương. Trương Lương bên trên đã khôi phục bình tĩnh, hắn có một loại dự cảm. Thắng bại, gần ở đêm nay công bố. Lúc này, xa xôi thâm sơn đinh trong, lúc này họa vợ vẫn còn ngủ say bên trong. May mắn, bình thường tốt đẹp chính là đồng hồ sinh học vào lúc này giúp hắn một tay, để hắn đang ngủ quá mức phía trước tỉnh lại. Gì đơ? Ta không phải nói phải đánh thức ta sao? Họa vợ từ trong chăn chui ra ngoài, mặc vào cũng sớm đã chuẩn bị ở một bên y hề phục, một bên bất mãn đối với một cái ngồi ở bên cửa sổ ở trên anh linh nói rằng. Như sát ý vậy lạnh thấu xương dạ phong gió đêm cũng không có để họa vợ cảm thấy không chút nào an, để loại bất an này cùng sợ hãi tiêu tan thành mây khói khí tức, đang ở bên người. Đã thực thể hóa dĩ đỡ sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị chiến đấu, đang ở lật xem hổ mẹ sử thi. Đó là đối với họa vơ mà nói mặc dù trầm trọng lại buồn bực cứng rắn phong bì, ở chinh phục vương xem ra lại nhỏ xảo khinh bạc. Cái này cự hán đang chuyên chú vào chữ viết trên thế giới. Lật xem cuốn sách động tác có vẻ tràn đầy phấn khởi, liên tục xuất chỉ nhọn cảm xúc cũng phá lệ quý trọng. Xem ra hắn thực sự cực kỳ thích quyển sách này, họa vơ không nhịn được cười khổ lên. Nếu như hiện tại đột nhiên hỏi gì đờ vì sao giáng sinh hậu thế? Câu trả lời của hắn e rằng không phải chinh phục thế giới dã tâm, mà là không có ngón tay liền không cách nào duyệt lật hổ mẹ sử thi người đàn ông này liền là người như vậy. Chuyên tâm ước mơ phương xa anh hùng, muốn dùng lấy rượu ngon món ngon, đem chinh phục thế giới dã tâm coi là ăn ngủ vậy thông thường loại này kỳ lạ nhân cách hấp dẫn rất nhiều nam tử Hán, cả đời đuổi theo Hán. Ở trong lịch sử nhân loại, tồn tại qua như vậy một người đàn ông tử, họa vợ nhịn không được mơ màng. Giả như là hắn sinh tồn ở thời đại kia, sẽ là bộ dáng gì nữa bất quá rất nhanh, cái này mơ màng đã bị một cái ngồi ở bên cửa sổ anh linh cắt đứt, gì đờ khép lại sách vở, quay đầu nhìn mới vừa tỉnh lại hoa vợ, ừm tiểu tử, ngươi đã tỉnh à? Đối với đã đọc qua không biết bao nhiêu lần Klet mạo hiểm, dì đờ hứng thú vẫn như cũ không giảm, hắn giống như hải tử bướng bỉnh giống nhau mỉm cười, nhìn. Hoa vợ không khỏi nghĩ đến, vô luận đối với người nào, hắn cũng có bày ra loại nụ cười này đi. Bất kể là đối với đã từng cùng sinh cùng tử những anh hùng, hay là đối với hỏa vợ như vậy cái gì cũng sai master. Giữa lúc bất chi bất giác, hỏa vợ lại một lần nữa mất thần, hắn không thể không mạnh mẽ đem chính mình tin kia mã từ cương tư tưởng một lần nữa cho kéo quỹ đạo. Nhìn trước mắt gì đờ, hỏa vợ nghiêm mặt nói, ta không phải đã nói màn đêm vừa xuống liền đem ta go y tỉnh sao, ngươi đến cùng đang làm gì à? Gì đờ sửng sốt một chút, sau đó lúng túng giơ tay lên, gãi gãi chính mình gò má, nét mặt tràn đầy có thể thấy rõ ràng xấu hổ. À, xin lỗi. Bất chi bất giác nhìn mê mẫn. Bất quá, cách đêm khuya còn sớm. Ta cảm thấy đêm nay không cần lo lắng như vậy, an tâm đối đãi là được rồi. Hòa vợ không có bị gì đờ dễ dàng như vậy lừa bịp được, vì sao lần nữa chất vấn, khiến cho lúc này chinh phục vương nhịn không được hé miệng, rơi vào trong suy tính. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng nói, nô. Nói chung đây, tuy là không có gì căn cứ, nhưng ta có chồng ở đêm nay có thể nhất quyết thắng bại dự cảm. Vì để cho họa vợ có thể khôi phục lại bình tĩnh, lúc này chinh phục vương tận lực như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Đối với lần này, họa vợ khẽ gật đầu một cái, không có hỏi tới nguyên nhân. Mặc dù nói không được, nhưng xẹt qua da thịt không khí, để hắn cảm thấy chén thanh chiến tranh tiến nhập thời khắc. Giả như nói cứng mà nói là bởi vì ban đêm không khí quá mức bình tĩnh. Liên hoa vợ biết, bị loại bỏ cạnh tranh đối thủ chỉ có gì đỡ thân thủ nát bấy ạ xạ xìn cùng ở chưa xa xuyên chiến bại cả sở. Đương nhiên, ở hoa vợ không thấy được địa phương, tình hình chiến đấu cũng vẫn còn đang tiếp tục tiến hành, chuyển rời lấy, nghĩ đến cùng Trương Lương cùng nhau đem mạ tủ ra cho lật đổ răng rớp, hoa vợ vẫn có vài phần kích động, cái này không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy ma thuật sư thủ đoạn. Thế nhưng Trương Lương răng rớp lại làm cho hắn cảm giác được tim đập nhanh. Thời điểm đó Trương Lương cho thấy là mặt khác chính hắn, đối với lần này, họa vợ nghĩ như vậy đến, hắn có một loại cảm giác vô hình. Bảy đêm qua tay run, nội truyền một cái Trương nói đều là nước mắt.